Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 651, tập kích. Hô, cuồng bạo kinh phong hây hầy lấy tóc của người đàn ông này. Liên đới lấy ra mặt hắn đều là một trận kịch liệt run run. Nhưng ở cái này run run quá trình bên trong, Lý Cầu Tiên cái kia đủ để phá vỡ kim đá vụt một quyền. Rốt cục vững vàng tại đầu của hắn trước 1 cm vị trí ngừng lại. Ồ, ngươi nói là sự thật. Thật, thật, ta nói là sự thật. Thiên chân vạn xác, ta thật biết Tây Tư Chí Tôn chân thân vị trí. Nam tử sắc mặt trắng bệch, ngữ khí đều hơi có chút phát run. Bất hủ, tôn giả, thì tính sao? Cho dù là bực này thân phận tôn sùng đến có thể xưng đỉnh tiêm sinh mạng. Tại tử vong trước mặt cùng phổ thông sinh mạng thể vẫn không có khác nhau lớn gì. Đây có lẽ là vũ trụ mênh mông bên trong duy nhất công bằng địa phương bất hủ. Tôn giả bị giết, cũng sẽ chết, đi theo ta, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, hướng hội nghị phòng đi ra ngoài. Hội nghị bên ngoài, Bạch Dương, Kim Ngưu, Ma Kết bọn người đều ở nơi đó chờ. Tại Lý Cầu Tiên cùng tứ đại chí tôn thuộc hạ phát sinh xung đột, lúc bên này còn truyền đến một trận súng vang lên. Khi Lý Cầu Tiên ra lúc, khi thấy bọn hắn tại thanh lý chiến trường, phát giác được Lý Cầu Tiên đến, Ma Kết liền vội vàng tiến lên nói, môn chủ, vừa rồi có một nhóm người xông lên muốn chi viện, bất quá bị chúng ta đánh lui. Bọn hắn cũng không có cái gì vũ khí hạng nặng, nghĩ phải lấy được vũ khí hạng nặng cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý Cầu Tiên nói, hoa hạ đại địa bên trên bao phủ ở khắp mọi nơi chí cao quy tắc. Ở đây loại quy tắc ảnh hưởng dưới, cho dù thương nghiệp liên minh người tốn hao thời gian mấy tháng, nghĩ trăm phương ngàn kế, đều mới làm tới mấy khỏa đạn đạo. Đồng thời bọn hắn nện xuống lượng lớn tiền tài, cuối cùng chỉ có một cái dòng binh đoàn mang theo súng phóng tên lửa đối với hắn phát động qua một lần tập kích, bất quá làm được loại trình độ này đã là cực hạn. Đồng thời bọn hắn còn vì này bỏ ra cái giá cực lớn. Nếu như bọn hắn muốn làm tiếp qua lửa, sợ là liền sẽ xúc động hoa hạ đại địa bên trên tên là Cua Đồng, chí cao pháp tắc. Đến lúc đó cho dù chí tôn, đoán chừng đều sẽ bị chí cao lực lượng pháp tắc mượn quốc gia lực lượng sinh sinh xóa đi. Chính là bởi vì hai lần tập kích đều không làm gì được Lý Cầu Tiên về sau. Tứ đại chí tôn muốn cùng Lý Cầu Tiên hòa đàm, mà hòa đàm sau khi thất bại, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận sợ. Tốt, để các ngươi người chuẩn bị tiếp nhận thương nghiệp liên minh đi. Lý Cầu Tiên nói, ngữ khí có chút dừng lại. Mặt khác, chiếm đoạt thương nghiệp liên minh, vạn thừa tập đoàn ở trong nước đem biến thành một cái trước nay chưa từng có quái vật khổng lồ. Bởi vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian mời nhân sĩ chuyên nghiệp bắt đầu chia tách một chút vạn thừa tập đoàn, một bộ phận chuyển rời đến nước ngoài, một bộ phận tự kiềm chế, một bộ phận khác vì hợp tác với quốc gia. Miễn cho bởi vì thế lực quá lớn, xúc động bao phủ trên phiến đại địa này chí cao quy tắc. Chúng ta cầm xuống thương nghiệp liên minh rồi, Ma Kết có chút hưng phấn. Bất quá đang nghe được Lý Cầu Tiên lời kế tiếp lúc lại là hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta vì sao muốn hy sinh ích lợi của mình hợp tác với quốc gia? Lý Cầu Tiên nhìn Ma Kết một chút, giống như cười mà không phải cười nói. Vì sao muốn hy sinh ích lợi của mình hợp tác với quốc gia? Ngươi thế mà lại hỏi ra một vấn đề như vậy, dùng một câu đản sinh tại pháp tắc bên trong đến trả lời. Nhỏ đồng chí, tư tưởng của ngươi giác ngộ không đủ cao a. Ấy, không nên hỏi nhiều như vậy, tôn sùng môn chủ mệnh lệnh làm việc là đủ. Một bên Bạch Dương bổ sung một câu, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lập tức cùng cái kia có chút ủ rũ cúi đầu nam tử cùng đi ra cái này tòa nhà lớn. Ra cao ốc, bên ngoài đã có một chiếc xe bản dài bản xe con chờ lấy Lý Cầu Tiên. Theo Lý Cầu Tiên, sau khi lên xe hắn mới tiến vào chủ đề hỏi thăm nói. Ngươi tôn hiệu là cái gì? Ta là Thượng Quan Võ. Hào Võ Tôn Giả, chính là 108 thần quốc bên trong Thương Cướp Thần Quốc, một vị thân vương chi tử. Thương Cướp Thần Quốc, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đây là anh linh thánh điện khu quản hạt ở trong một cái thần quốc. Về phần thần quốc quốc lực hắn lại không biết. Gia nhập lục đại thánh điện một trận này doanh bất quá mấy chục năm hắn. Còn không có đem lục đại nội bộ thánh điện kỹ càng phân chia thế lực hoàn toàn ghi lại. Hiện tại, ngươi có thể nói một chút. Tây Tư Chí Tôn chân thân ở nơi nào? Himalaya, tại Himalaya bên trong băng tháp phong. Dãy núi Himalaya, băng tháp phong, Lý Cầu Tiên dùng trên thân kết nối lấy, thiên hà, siêu máy tính vòng tay cha. Duyệt một chút, rất nhanh đã tra ra ngọn núi này. Dãy núi Himalaya bên trong có hơn 100 tòa độ cao so với mặt biển tại 7.000 mét trở lên sơn. Phong, băng tháp phong chỉ là một cái trong số đó. Dãy núi này, ở vào Hoa Hạ đại địa Thanh Tạng cao nguyên. Chính là Đông Á thứ nhất dãy núi, mà lại bởi vì đặc thù vị trí địa lý, trên núi vết chân hiếm thấy, lại thêm dãy núi ở vào biên cảnh, cùng Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan các nước giáp giới, toàn dài càng đạt 2.400 dặm hơn, như thực sự có người ẩn thân trong đó, như muốn tìm ra căn bản chính là mò kim đáy biển. Cho ta điều động vệ tinh. Tìm tới băng tháp phong vị trí, tiếp xuống một đoạn thời gian nhìn chằm chằm băng tháp phong. Có bất cứ tin tức gì, ngay lập tức hướng ta báo cáo. Lý Cầu Tiên gọi điện thoại, lần này đánh chính là thần võ môn trưởng lão Chu Thiên Lâm. Phải, Chu Thiên Lâm bên kia rất nhanh đồng ý xuống dưới. Khoảng thời gian này ngươi liền trước đi theo ta đi, hy vọng ngươi không có đùa nghịch hoa chiêu gì. Đương nhiên, Thượng Quan Võ liên tục gật đầu. Bất luận ta lúc trước là thân phận gì, giờ phút này lưu lạc ở cái thế giới này, đều chỉ là một vị gặp rủi ro người. Vũ trụ mênh mông cái gọi là vương tử, tôn giả, ở cái thế giới này phái không lên bất luận cái gì công dụng. Chúng ta duy nhất yêu cầu xa vời, chính là còn sống, sống sót. Đồng thời tại một ngày kia bên trong có thể rời đi mảnh này đáng chết thế giới, trở về quê hương của mình. Hy vọng ngươi có thể nhìn thấy một ngày như vậy. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt đồng ý, đồng thời gọi đến Bạch Dương cùng Ma Kết. An bài cho ta một chút, đi một chuyến Himalaya. Phải, Bạch Dương, Ma Kết không có hỏi nhiều, nhanh chóng đồng ý. Mà lúc này đây ngành tình báo cũng là đem có quan hệ tại băng tháp phong tư liệu toàn bộ truyền tới. Đây là một chỗ ngồi tại dãy núi Himalaya dựa vào Nepal Sơn Phong. Nepal là một cái phát đạt trình độ hơi thấp quốc gia. Lực lượng quân sự cũng là không đáng giá nhắc tới. Cứ việc lấy Lý Cầu Tiên bây giờ tại Australia bên kia nắm giữ nhân mã muốn quét ngang Nepal có chút khó. Nhưng nếu muốn chui vào Nepal bên trong khởi xướng một trận chính biến lại ngầm bên trong trường. Khống Nepal quốc gia này lại không phải việc khó gì. Từ với quốc gia so sánh nghèo, thực lực quân sự tương đối lạc hậu, bọn hắn quốc gia đường biên giới tự nhiên trăm ngàn chỗ hở. Đừng nói Lý Cầu Tiên, Tây Tư Chí Tôn, Bạch Dương, Ma Kết, Thượng Quan Võ cái này các cao thủ. Liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường nghĩ phải đi xuyên chui vào Nepal biên giới. Đều dễ như trở bàn tay. Lý Cầu Tiên một vừa nhìn tài liệu tương quan, một bên chạy tới Himalaya. Chỉ dùng một ngày thời gian, hắn đã từ Thiên Tân chạy tới tòa dạng núi này phía dưới. Sau đó ngồi lên sớm liền chuẩn bị xong máy bay trực thăng vũ trang, cấp tốc hướng băng tháp phong bay đi. Trên trực thăng, trừ hai vị từ quân đội điều tạm tới người điều khiển cùng một cái đặc chiến tiểu đội bên ngoài, cũng chỉ có Lý Cầu Tiên cùng phụ trách dẫn đội Thượng Quan Võ. Về phần Bạch Dương cùng Ma Kết bọn người, tại cùng Tây Tư Chí Tôn giao phong bên trong căn bản phái không lên bất luận cái gì công dụng. Lý Cầu Tiên cũng không có để bọn họ chạy tới, tránh hy sinh vô ích. Dù sao Bạch Dương cùng Ma Kết mặc dù rất yếu, nhưng Lý Cầu Tiên hiện tại thực sự không người có thể dùng. Chỉ có thể người lùn bên trong cất cao cái. Chấp nhận, tích tích tích. Lúc này, trên trực thăng đột nhiên truyền đến một trận tiếng cảnh báo. Ngay sau đó, liền thấy hai đạo lưu quang đột ngột xuất hiện tại cuối chân trời. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng bộ này máy bay trực thăng vũ trang bay tới. Đạn đạo đột kích, ngồi vững vàng, cầm đầu người điều khiển hét lớn một tiếng. Máy bay trực thăng một trận lay động, sau đó hắn khởi động trên trực thăng hỏa thần hệ thống. Mưu toan chặn đường cái kia hai phát đạn đạo. Sau đó, thế mà thật cản lại. Nhìn xem nháy mắt bị pháo máy đánh nổ hai phát đạn đạo. Không chỉ người điều khiển ngây ngẩn cả người, ngay cả tay hỏa lực đều có chút sợ run. Một bộ ta lúc nào lợi hại như vậy biểu lộ. Pháo máy đánh đạn đạo. Lão tứ, ngươi được lắm đấy, bây giờ không phải là chúc mừng thời điểm. Chúng ta được biết rõ ràng địch người ở đâu. Mấy vị đặc chiến đội viên nói, mà Lý Cầu Tiên thì là đưa mắt nhìn sang Thượng Quan Võ. Bình tĩnh nói, tốt, nói cho ta Tây Tư Chí Tôn vị trí cụ thể đi. Đại nhân ngài nói cái gì? Ta có chút không hiểu. Tây Tư Chí Tôn ngay tại băng tháp phong bên trong. Thượng Quan Võ một bộ vẻ không hiểu nói. Ha ha, đây chính là cái cạm bẫy. Ngươi cho rằng ta sẽ không biết rõ tình hình. Tây Tư Chí Tôn cho mệnh lệnh của ngươi hẳn là để ngươi đem ta đưa đến hắn vòng mai phục a. Ta hiện tại đã đến hắn vòng mai phục. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi liền không muốn tự mình đem ta đưa đến Tây Tư Chí Tôn trước người a. Nơi này phụ cận mấy cái đỉnh núi hẳn là đều mai phục đầy Tây Tư Chí Tôn người a. Ngươi còn lo lắng ta có thể chạy không thành. Đem ta dẫn đi đi. Lý Cầu Tiên nói, ngữ khí có chút dừng lại. Có lẽ, ta hiện tại đưa ngươi ném xuống. Ngươi thử nhìn một chút. Lấy thân thể tố chất của ngươi có thể hay không kháng trụ loại này rơi xuống lực trùng kích nói. Thượng Quan Võ sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không còn ngụy trang. Nhìn xem Lý Cầu Tiên cười lạnh nói. Ngươi đã biết băng tháp phong phụ cận đều là Tây Tư đại nhân địa bàn. Thế mà còn không có sợ hãi xông tới. Ngươi chẳng lẽ còn cho là ngươi có thể còn sống ra ngoài. Có thể hay không còn sống ra ngoài là chuyện của ta. Chỉ đường đi, Lý Cầu Tiên nói. Trên thực tế trong lòng của hắn ngược lại là có chút kinh hỉ. Vốn cho là tứ đại chí tôn từng cái tại tự mình cường thế áp bách dưới sờ. Dự định cầu đến thứ hai thời kỳ lại ngoi đầu lên. Nghĩ không ra, Tây Tư Chí Tôn thế mà lại cho hắn như thế lớn một kinh hỉ. Thượng Quan Võ hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, chỉ một cái phương hướng. Ngay tại băng tháp phong phía sau cái kia phiến tuyết cốc bên trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể sống đi tới đó. Rất tốt, ngươi sẽ thấy, Lý Cầu Tiên nói, đối với máy bay trực thăng vũ trang đám người nói một tiếng. Chư vị, nhìn các ngươi, đúng, trưởng quan, đám người đồng ý, liền muốn vượt qua băng tháp phong hướng cái kia tuyết cốc bay đi. Có thể lúc này, nguyên bản bình tĩnh băng tháp phong, thậm chí cả lấy băng tháp phong làm trung tâm phương viên mười mấy cây số. Đột ngột xuất hiện mười mấy cái trận địa, đại lượng phong không dùng máy xen lẫn chút ít chạy không đạn đạo xen lẫn thành một mảnh dày đặc. Mưa đạn hướng bộ này máy bay trực thăng vũ trang bắn giết mà đến. Một bộ không đem xé thành phấn vụn tuyệt không bỏ qua chi thế. Nhưng mà mặt đối với như thế cuồng bạo mưa bom bão đạn, người điều khiển phát huy ra không có gì sánh kịp kỹ thuật điều khiển. Ở đây trận dày đặc đến một cái máy bay trực thăng vũ trang đại đội đều khó mà vượt qua mưa đạn. Phong tỏa dưới, máy bay trực thăng một trận tả hữu lắc lư, thế mà cứ như vậy vượt qua mảnh này từ mười mấy cái phòng không trận địa tạo thành phòng tuyến. Thuận lợi bay tới tuyết cốc trên không, thấy được ở vào tuyết cốc bên trong một chỗ thành lũy. Sau đó, trên trực thăng đạn đạo phát ra, những này đạn đạo không chỉ dễ như trở bàn tay xé rách rất nhiều hỏa lực phòng không chặn đường nổ tại cái kia tòa pháo đài bên trên, đồng thời vẫn còn ở căn bản không có bất luận cái gì tuyết lở hoàn cảnh tình huống dưới dẫn phát. Tuyết lớn băng, đem tuyết cốc hai bên nghiêm mật đến cực hạn thiết kế phòng ngự hết thảy phá hủy. Liên đới lấy cái kia tòa pháo đài cũng đi theo triệt để mai táng. Tất cả mai phục, tại thời khắc này, toàn bộ bị một trận tuyết lở hóa thành mây khói. Một màn như thế, lập tức thấy tự cho là Lý Cầu Tiên hẳn phải chết, không nghi ngờ thượng quan võ trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.